Sasusako 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 3, First Kiss, góc truyện audio.com. Sáng sớm tại tập đoàn lộng CMN lấy Uchiha Sasuke tư liệu về Sakura Haruno đây này, Ishikamaru đặt sấp giấy tờ mỏng xuống bàn. HNM ra ngoài đi, Sasuke nhìn Ishikamaru một cái rồi nhìn vào cái laptop. Haruno Sakura, tuổi 19, sinh ngày 28 tháng 3, nhóm máu O ao nhớ sơ sơ là Z, cha mẹ đã mất vì tai nạn, 18 năm học sinh xuất sắc du học 1 năm tại Hàn Quốc. Môi cậu nhếch lên thành hình bán nguyệt mê người, chắc chắn là cô ta, không sai được. Cậu đứng lên bước qua phòng làm việc của Sakura, cô đang ngủ phải chính xác là nằm lăn lóc trên ghế sofa ngủ. Haruno Sakura, cô tăng ca đêm nay cho tôi. Sasuke lạnh giọng, thưa, chủ tịch, vâng ạ. Sakura bật dậy vội cúi người chờ tới Sasuke ra khỏi phòng. Cái tên tảng băng di động nhìn mặt là muốn đóng băng CMN luôn. Sakura uất ức dậm chân rầm rầm rồi ngồi xuống bàn làm việc. 5 giờ chiều, dường như tất cả mọi người dã tan sở, Sakura nhìn xuống và cảm thấy số mình nhỏ như chưa bao giờ được nhỏ, mọi người đều đã về chỉ còn cô với tên chủ tịch thối tha ở công ty. Khốn kiếp, bực quá Uchiha Uchiha chủ tịch đần thối ngu âng. Cải, cô chửi đủ chưa? Sasuke đẩy cửa bước vào. Tạ ý tôi là chủ tịch thật đẹp trai đẹp nhất hành tinh, đẹp rung rinh cả sao hỏa. Sakura nở một nụ cười, hiền, và không mấy thiện cảm. Sasuke im lặng bước đến đưa tay trái vuốt mái tóc cô rồi đẩy cô ngã xuống bàn, đôi mắt đen tuyền nhìn cô. Sakura thoáng sợ hãi miệng lắp bắp. Chủ tịch tôi. Sasuke cúi thấp xuống dự định sẽ trao cho cô một nụ hôn hết sức ngọt ngào nhưng chợt khựng lại, ánh mắt đầy tức giận khi nghe cô nói. Tôi đã có người yêu rồi. Biết rằng cô nói dối nhưng cũng làm cậu khá khó chịu, đưa tay giữ chặt cằm, đôi mắt lạnh lùng nhìn nhanh áp sát đôi môi bạc vào đôi môi hồng đào của cô. Cậu đưa lưỡi của mình vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Không lâu Sakura nhăn mặt khó chịu, cô xoay người cố dừng nụ hôn mà cậu mang lại. Sasuke cùng cảm thấy khó thở luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng đào nhỏ nhắn. Cậu nhìn cô đôi mắt thèm khát khi mặt cô cứ đỏ ửng lên như thế. Cậu đưa tay cởi một cái cúc áo đầu tiên đắp bị cô giữ lại. Anh thật quá đáng, sao anh dám cướp first kiss của tôi trắng trợn như vậy? Sakura nói lớn, tay trái giữ áo tay phải khô lung tung. Nếu cô chịu nói cô yêu ai thì tôi sẽ dừng lại, nếu không chịu nói thì... Đưa tay lên giữ đầu cô lại, ép cô phải nhìn vào mắt mình, giọng nói ma mị và đầy quyến rũ có chút đe dọa khiến cô lãnh người. Tôi yêu, tôi không yêu ai cả, anh vừa lòng chưa? Cô nhỏ giọng rồi hét lớn, tên chủ tịch thối, nếu anh không là sếp thì tôi mang anh đi xào hành tỏi rồi. Sakura nghĩ thầm, vẻ mặt đầy ức chế nhìn Sasuke với con mắt ăn tươi nuối sống, miệng lầm bầm. Tên khốn, vẻ mặt tự mãn khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, đưa tay vuốt mái tóc cậu nói giọng đầy trêu ghẹo thích thú. Chưa ai dám quát tôi như vậy cả, cô nghĩ mình nên bị phạt không? Chủ tịch Uchiha, anh được lắm, mối thù này tôi sẽ trả. Cô đứng dậy chạy thẳng ra cửa không quên quay đầu lè lưỡi trêu chọc rồi chạy vút đi. Định nói cho cô ấy biết về chuyện ngày xưa nhưng xem ra không cần nữa rồi. Cậu trở về phòng mình khoác áo lên bước xuống lại xe rồi chạy thẳng về nhà. Chưa tới, hát mấy nàng bình tĩnh đừng vác bom về nhà ao, cách chương.